Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, bản đồ kho báu. Cùng phụ thân ăn xong cơm tối, Mạnh Tử Đào trở về phòng của mình, không thể chờ đợi được nữa địa đem hộp lấy ra, cẩn thận sát xem ra. Rất nhanh, Mạnh Tử Đào liền phát hiện hộp ảo diệu, nguyên lai trong hộp, rõ ràng muốn so với chân chính đáy hộp, cao hơn không ít. Không có gì bất ngờ xảy ra, vật kia nên chính là đặt ở dưới đáy bên trong tầng kép. Sau đó, chính là muốn đem đồ vật lấy ra, chỉ là để Mạnh Tử Đào cảm thấy không rõ chính là. Bất luận hộp mặt ngoài vẫn là bên trong, lại đều không nhìn thấy cái gì khe hở. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào thầm nói, này sẽ không là để ta đem hộp cho hủy đi chứ. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Liền quẳng đi ý nghĩ này, nếu như đồ vật bên trong có 10, 20 ngàn, hắn hay là sẽ làm như vậy, nhưng 2 ngàn, cái kia hay là thôi đi, vạn nhất đồ vật bên trong đã bị người nắm cơ chứ, vạn nhất chỉ có điều là một cái trò đùa dai đây. Vì lẽ đó, trừ phi đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, không phải vậy Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không chọn dùng bạo lực thủ đoạn. Suy nghĩ một chút. Mạnh Tử Đào vẫn cảm thấy nên có manh mối gì. Đón lấy, hắn lại tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Lần này hắn thẳng thắn từng điểm từ ở ngoài đến bên trong sờ qua đi. Kết quả, ngón tay mới vừa tiếp xúc được hộp dưới đáy. Hắn liền nhận ra được chỗ khác thường. Đáy hộp bóng loáng trình độ. Căn bản không giống như là tự nhiên hình thành. Phát hiện điểm này, Mạnh Tử Đào lại quan sát một phen. Phát hiện xem ra cùng chân thực huỳnh đàn giống như đúc. Nếu không là tay cảm giác sẽ không nói khoác. Hắn đều cảm giác mình là ra ảo giác. Liền, Mạnh Tử Đào vội vã đi lấy cường quang đèn pin. Lúc này mới phát hiện. Nguyên lai dưới đáy là thoa một tầng không biết là tất vẫn là món đồ gì. Điều này làm cho hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thầm nghĩ, cổ nhân có chút kỹ thuật cũng thật là lợi hại. Đáng tiếc chính là. Rất nhiều cũng đã thất truyền. Phát hiện điểm này, Mạnh Tử Đào còn có chút do dự. Chỉ lo đi tới tầng này vật chất vẫn không có phát hiện. Nhưng một lát sau, hắn liền tự giễu nở nụ cười. Chính mình làm sao như thế trông trước trông sau. Chiếu chính mình dáng dấp như vậy. Bất kể như thế nào, đều có thể tìm tới lý do. Vậy lúc nào thì mới có thể đem đồ vật lấy ra. Nghĩ như thế. Mạnh Tử Đào liền đi lấy công cụ đi trừ tầng này vật chất. Lại phát hiện như thế làm dễ dàng thương tổn vật liệu gỗ. Hắn suy nghĩ một chút. Trong nhà thật giống còn có một chút thoát tất tề. Liền chuẩn bị thử một lần. Dùng một điểm thoát tất tề. Phát hiện thật sự có tác dụng. Mạnh Tử Đào liền cẩn thận một chút đi trừ. Như vậy bận việc nửa giờ. Tầng kia đồ vật cuối cùng cũng coi như đều bị xóa. Tiếp đó. Hắn lại bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Không một hồi, ngay ở hộp dưới đáy trung gian vị trí, phát hiện một cái, khả năng so với tóc tia còn nhỏ hơn khe hở. Mạnh Tử Đào vội vã lấy ra thích hợp công cụ, dọc theo khe hở mở ra. Chỉ nghe, lạch cạch một tiếng, một khối so với lòng bàn tay nhỏ hơn một chút tấm ván gỗ. Liền nhảy lên, Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, vội vã cầm lấy tấm ván gỗ. Đập vào mi mắt chính là một tấm chồng chất lên trang giấy. Cùng với giữa khối ngọc bội, còn có một chút thật giống là gỗ bột phấn trạng đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những này bột phấn hẳn là đưa đến phòng ẩm tác dụng. Mạnh Tử Đào thấy này, vội vã mang theo găng tay, đem trang giấy lấy ra. Để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, tờ giấy này cũng không biết là lấy cái gì chế tác. So với phổ thông chỉ tính dai đủ, lại so với giấy dai muốn bạc, hắn trước đây chưa từng thấy quá. Thoáng nghiên cứu một hồi trang giấy, Mạnh Tử Đào liền mở ra. Khi hắn nhìn thấy trên tờ giấy nội dung lúc, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy cái kia trên giấy lại họa chính là một bức phi thường viết ngoáy thảo đồ. Sơn xem ra không giống sơn, nước xem ra không giống nước. Tranh này công thực sự không dám khen tặng, liền một ít vườn trẻ người bạn nhỏ, đều so sánh người họa tốt. Then chốt họa không tốt vẫn tính. Liền cái văn tự tin tức đều không có. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào oán thầm đạo. Này sẽ không thật giống lúc trước tự mình nghĩ như vậy. Có người làm trò đùa dai chứ. Suy nghĩ hồi lâu, Mạnh Tử Đào cũng không có rõ ràng tờ giấy này trên nội dung rốt cuộc là ý gì. Hắn lắc lắc đầu, liền dứt khoát không muốn. Liền lại lấy ra cái kia giữa khối ngọc bội quan sát. Khối ngọc bội này là sử dụng ngọc trắng xanh điêu khắc mà thành. Chất liệu không tốt lắm, bởi chỉ có nửa khối. Chỉ có nhìn ra được là đầu rồng hình dạng. Hơn nữa long hình tượng rất giống là thời Hán phong cách. Có điều điểm này, không cái gì có thể kỳ quái. Bởi vì nếu như hắn không nhìn lầm, đây là thanh bên trong thời kỳ cuối làm. Lúc đó chịu càn long ảnh hưởng. Rất nhiều điêu khắc ngọc đều có thời Hán cái bóng. Chỉ là, để Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là, ngọc bội kia chạm trổ phi thường tinh xảo, nên không phải bình thường thợ thủ công điêu khắc đi ra. Hơn nữa, khối ngọc bội này từ mặt vỡ đến xem, hẳn là bị người xuất đoạn. Này lại là tại sao? Một tấm họa đến không biết là cái gì đồ. Một khối chạm trổ tinh xảo, chất ngọc kém cỏi, nhưng lại bị người vì là hư hao ngọc bội. Để Mạnh Tử Đào trong đầu bay lên vô số dấu chấm hỏi. Này rốt cuộc là thứ gì? Bản đồ kho báu sao? Nhưng liền trước mặt bộ dáng này, ai biết bảo tàng giấu ở nơi nào? Liền một điểm manh mối đều không có. Vẫn là nói, muốn tập hợp đủ còn lại ngọc bội, mới gặp có manh mối xuất hiện. Mạnh Tử Đào nghĩ đến một hồi, liền đem trong đầu vấn đề đều bỏ qua một bên, không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì coi như là hắn nghĩ tới như vậy, thế giới lớn như vậy, hắn lại đi nơi nào đem còn lại ngọc bội mảnh vỡ cho tìm ra đây. Huống hồ, đã thời gian dài như vậy quá khứ, ai biết còn lại ngọc bội có phải là đã bụi quy bụi. Đất trở về với đất, cho nên nói, muốn tập hợp đủ ngọc bội, cần phải có nghịch thiên vận khí không thể, hay là chờ vận may của chính mình tăng lên tới cao như vậy thời điểm. Còn có thể, hiện tại mà, hay là thôi đi, mấy ngày sau đó, Mạnh Tử Đào tháng ngày quá rất bình thản, mỗi ngày hoa một chút thời gian ở quyền pháp luyện tập, cùng với học tập đồ cổ giám thưởng mặt trên, cái khác thời gian liền đi phố đồ cổ đi dạo, cùng Vương Chi Hiên cùng với mấy vị bằng hữu nói chuyện trời đất, đến cũng thích ý, trong lúc, Mạnh Tử Đào còn gặp phải mấy lần Tiết Văn Quang. Tiết Văn Quang ngoại trừ thấy thần sắc hắn có chút không quen ở ngoài. Đến cũng không cái gì cái khác biểu thị. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, đối phương càng muộn phát hiện pho tượng kia có vấn đề, đối với hắn liền càng có lợi. Đảo mắt lại đến chủ nhật. Ngày này Mạnh Tử Đào dậy thật sớm. Hừng đông 12 giờ vừa qua khỏi đã ra khỏi giường. Điều này là bởi vì ngày hôm nay có Lăng Thị một năm bốn độ trợ quỷ. Lại như trước văn nói, Lăng Thị thị trường đồ cổ tuy rằng không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, liền bình thường chỉ có thành phố lớn mới có trợ quỷ cũng có. Có điều bởi vì địa phương tiểu, một năm chỉ có bốn về, mà thời gian thì lại định ở hàng năm 3, 6, 9, tháng 12 phân tuần đầu tiên thiên. Mỗi đến vào lúc này, đối với Lăng Thị đồ cổ người đam mê tới nói, thật giống như ngày lễ giống như vậy, chỉ cần không có chuyện gì, có thể lên giường, đều là sáng sớm liền chạy tới thị trường đồ cổ đào bảo vật. Mạnh Tử Đào rửa mặt một phen, hơi hơi ăn chút gì điền điền cái bụng, chuẩn bị kỹ càng, liền đi ra cửa, cưỡi xe đạp hướng về phố đồ cổ xuất phát, chợ quỷ là lúc nào có. Cùng với cụ thể là làm sao đến, hiện tại đã không có ai biết, có nói như vậy, cũng có nói như vậy, có điều đại thể là nói. Trước đây có gia đình giàu có gia cảnh suy tàn, mọi người trong nhà liền đem trong nhà một ít gia sản đổi tiền hoa. Nếu như đi hiệu cầm đồ, sợ người khác chê cười, liền, dựa vào trời tối lén lén lút lút đi ra bán. Mặt khác, còn có một chút nhưng là nghèo khổ người ta. Hoặc là kiếm rác rưởi, trộm gà bắt chó những người kia. Những người này đồ vật bình thường đều là bãi không lộ ra. Hoặc là lai lịch bất chính. Ban ngày không tiện bán ra, liền cũng bắt được chợ quỷ trên bán ra. Hơn nữa, trước đây bán những thứ đồ này địa phương đều xem như là vùng hoang dã. Mỗi cái quầy hàng đều đốt một chiếc dầu hỏa đèn, ngọn nến, dầu nành đèn cái gì. Viễn vọng đi, ánh đèn thoáng qua lòe lòe. Còn có buôn bán người đang hoạt động, xem ra lờ mờ. Cái kia trận thế, người không biết chuẩn đến giật mình. Liền như vậy, năm rộng tháng dài thường xuyên qua lại. Yêu lên biệt hiệu người liền cho như vậy thị trường nổi lên cái xưng hô chợ quỷ. Đến hiện tại, chợ quỷ cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Thành đồ cổ đồ cũ thị trường. Ban ngày cũng có thể bày sạp. Có điều có vài thứ vẫn là di truyền xuống rồi. Tỉ như chợ quỷ long xà hỗn tạp này một cái liền không bao nhiêu biến hóa. Bởi đến sớm, Mạnh Tử Đào đi tới phố đồ cổ thời điểm. Phần lớn bán hàng rong còn mới vừa mới bắt đầu bãi phiến. Chỉ có điều, khách hàng đã đến không ít. Rất nhiều người đều làm nóng người chuẩn bị tìm tòi thứ tốt. Hết cách rồi, đồ cổ đào bảo vật mà. Chính là chú ý một cái tiên hạ thủ vi cường. Người không tới sớm một chút. Đến phiên ngươi có thể chỉ có thể là một ít tàn canh lạnh cơm. Mạnh Tử Đào đi vào phố đồ cổ sau khi cũng xem những người khác như thế, vội vội vã vã đi chơi nổi lên quầy hàng. Chỉ có điều liên tiếp mấy cái quầy hàng đi chơi hạ xuống đều không có gặp phải hắn thỏa mãn đồ vật. Kỳ thực này cũng bình thường. Tuy nói chợ quỷ thứ tốt không ít, nhưng này cũng là so ra. Nếu như đúng là một chút liền có thể nhìn ra thứ tốt, bán ra con đường nhiều chính là. Cần gì phải ở chợ quỷ trên bán ra. Hơn nữa cùng chơi thị trường như thế. Trong này nước rất sâu. Thật muốn bàn về đến. Quỷ trong thành phố nước còn muốn càng sâu một ít. Nguyên nhân mà. Tin tưởng mọi người biết rồi chợ quỷ lai lịch cũng không khó suy đoán. Nơi này long xà hỗn tạp. Có mấy người thậm chí là trộm mộ thổ phu tử. Trong những người này có thể không thiếu ngoan nhân. Vì lẽ đó ở chợ quỷ đào bảo vật. Hiểu việc người bình thường đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Coi như tìm tới một cái chính mình vừa ý đồ vật. Cũng đến luôn mãi xác nhận sau khi mới gặp tuân giới. Mạnh Tử Đào nhìn mấy vị trên chỗ bán hàng đồ vật. Trong lòng liền khe khẽ thở dài. Bởi đài truyền hình dám bảo tiết mục thịnh hành. Mạng lưới lại phát đạt. Vô số kiếm lậu phất nhanh cố sự xoay chuyển đi ra. Làm cho thị trường đồ cổ chưa từng có phồn vinh. Nhưng điều này cũng dẫn đến thị trường đồ cổ trên thứ tốt cũng càng ngày càng ít. Liền tỉ như chợ quỷ trên hàng hóa. 4 năm trước vừa vào nghề Mạnh Tử Đào. Còn có thể thường thường nhìn thấy để hắn động lòng đồ vật. Sau này chính là càng ngày càng tệ. Đến năm nay, dù cho là vừa vào nghề Mạnh Tử Đào. Phỏng chừng có thể làm hắn trên mắt đồ vật. Cũng không nhìn thấy vài món. Đi chơi đến thứ tư quầy hàng. Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một cái đồ vật ra hồn. Một cái ngà voi chạm trổ hủy văn quạt giấy. Ngà voi thứ này, bởi vì vi, cấm, vật, vì lẽ đó ở thị trường buôn bán trên sẽ phải chịu một ít hạn chế. Nhưng bình thường chỉ cần ở thập kỷ 90 trước ngà voi chế phẩm là có thể bán ra. Có điều chính quy nơi còn cần chứng minh. Mặt khác, hiện tại loại này đồ vật đã không thể trên vỗ. Giá cả đương nhiên cũng sẽ được chút ảnh hưởng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.